Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83. Chương 83. Liếm Cẩu Cha. Tần Phong Mỹ tư tư nhặt lên Quỷ Ẩn Hạc Liên. Đây chính là Giang Nam thập đại trang bị tên thứ tư Hắc Kim Hạc Liên. Thuộc tính tương đối biến thái. Thuộc tính 1, thuộc tính 2 đều bỏ thêm tương đối khá thuộc tính. Mấu chốt nhất là thuộc tính 3 kỹ năng. Quỷ ẩn, ở chỗ này dưới trạng thái. Tiêu hao 100 cộng 2 điểm, mỗi giây lam lượng. Chỉ cần lam lượng không phải khô kiệt, có thể vẫn ẩn thân. Đồng thời thu được cộng 50% tốc độ di chuyển thêm được. Phá ẩn một kích, 100% bạo kích. Phá ẩn một kích phía sau, thu được một cái 5 giây, cộng 100% thương tổn, bắp. Trang bị Hạc Liên phía sau, Tần Phong cũng thay đổi thành một cái ẩn thân cung tiễn thủ. 5 giây cộng 100% tổn thương bắp, cũng sẽ làm cho hắn ám sát năng lực viễn siêu một dạng thích khách. Đương nhiên, đó cũng không phải mấu chốt nhất. Ở kiếp trước, Minh Hà hội trưởng Bắc Minh ở giết huyết sát sau đó chiếm đoạt hắn cái này Hạc Liên, sau đó giao cho địa tinh chế tạo nhiều năm, cuối cùng đoán tạo thành thần khí thần ẩn Hạc Liên, trở thành nhân vật cực kỳ khủng bố. Bất quá đời này, Bắc Minh đụng phải trọng sinh giả Tần Phong, như vậy cơ duyên của hắn cũng biến thành Tần Phong cơ duyên. Sát, xem ra trở về Thánh Khôi Thành sau đó, còn phải tìm một cái địa tinh, để cho bọn họ hỗ trợ thăng cấp một cái Quỷ Ẩn Hạc Liên. Tần Phong lẩm bẩm một câu, sau đó đem Hạc Liên, kể cả cự ông tuôn ra tới siêu cấp trọng sinh nhẫn. Tổng cộng 2 kiện Hắc Kim trang bị, lần lượt trang bị đi, mà lúc này, hắn đánh chết huyết sát Hoành Phi cũng xoát đi ra. Bất quá không phải khu vực Hoành Phi, mà là thế giới Hoành Phi. Keng, thế giới thông cáo, quang minh người chơi bạo quân, chung kết vong linh người chơi huyết sát như thần giết chóc. Thu được quang minh danh vọng thưởng cho 1000, nguyên bản là náo nhiệt không dứt khu vực nói chuyện phiếm Tần Đạo. Lần nữa bạo tạc. Bạo quân đại lão Nghiêu Phê, phá âm, cho đại lão quỳ, ta đi. Bạo quân đại lão Nghiêu bước, chân trước đồ long, chân sau liền đoàn diệt vong linh bộ đội tinh nhuệ. Kia cái gì huyết sát, không phải cực kỳ nhảy sao, còn khiêu chiến bạo quân đại lão, hiện tại đã biết rõ chênh lệch a. Có thể, cái này Bắc Minh tinh nhuệ thích khách chết hết trở về thành. Còn hạ xuống một bậc, ta xem bọn họ làm sao còn kiêu ngạo. Quang minh trận doanh các người chơi đã cao hứng sắp vui sai lệch. Sát, các người mau đi xem một chút. Thập đại trang bị đổi mới. Bỗng nhiên có người phát một cái kèn đồng. Sau đó rào rào một cái. Các người chơi lần nữa tuôn hướng quan võng. Giang Nam thập đại trang bị bảng. Đệ nhất danh, ẩn giấu, thần khí. Tên thứ hai, Bảo Quân, 5 sao truyền kỳ. Tên thứ ba, Bắc Minh, Hắc Kim. Tên thứ tư, Bảo Quân, Quỷ Ẩn Hạc Liên, Hắc Kim, Ly Hận Thiên Công Hội. Hạng năm, ẩn giấu, Hắc Kim, ẩn giấu. Tên thứ sáu, Huyễn Thế Cuồng Đồ, Hoàng Kim. Khi thấy bảng danh sách thời điểm, các người chơi lần nữa náo động. Bảng danh sách tiền tam danh, vẫn như cũ kiên trì, là thần khí ca, Bảo Quân, Bắc Minh, nhưng mà, tên thứ tư Quỷ Ẩn Hạc Liên, người chơi làm mất đi huyết sát đổi thành Bảo Quân. Cái này cũng rất rõ ràng, là Bảo Quân bảo điệu huyết sát Hạc Liên, chính mình mang theo, phốp, huyết sát lão ca phòng trừng muốn khóc a. Trời ạ, nhất kiện Hắc Kim a. Giá trị chí ít 30 triệu. Cứ như vậy bị bạo quân đại lão cho bảo điều. Chúc mừng bạo quân đại lão. Lần nữa ngày vào 30 triệu. Đố kỵ để cho ta hoàn toàn thay đổi. Đố kỵ để cho ta hoàn toàn thay đổi. CMN. Cái trò chơi này mới mở phục bao lâu? Bạo quân đại lão liền từ du hí buôn bán lời bày. 8.000 vạn, các người chơi lần nữa bạo tạc. Bất quá, ngoại trừ Tần Phong giành lại tên thứ tư bên ngoài, làm người ta bất ngờ nhất chính là Giang Nam khu lại xuất hiện nhất kiện hắc kim trang bị, chiếm đoạt bảng danh sách đệ ngũ. Liên quan tới cái này thần bí hạng năm là ai, lại là một hồi một vòng dồn dập. Cuối cùng, mọi người suy đoán rất có thể là luôn luôn khiêm tốn thần khí ca. Cảm tạ ngươi, Bạo quân tiên sinh, ta và muội muội phải về Ngân Nguyệt thành giao nhiệm vụ. Tỷ tỷ Gina tán tỉnh lấy trên trán mái tóc. Mấy ngày này thời gian là nàng chơi thần vực tới nay vui vẻ nhất thời gian. Tuy là nàng cũng nhận định Bạo quân chính là Tần Phong, nhưng không chiếm được đối phương thừa nhận, cho nên cũng chưa nói thêm cái gì. Bạo quân tiểu ca ca, mấy ngày nay khổ cực ngươi. Muội muội Lina phất phất tay. 2 ngày nữa, ta và tỷ tỷ muốn về nước. Ân, muốn đi dưới mạng lưới bắt cặn bã nam. Hy vọng bắt được không phải ngươi a hát. Chí ít, hắn nên cho tỷ muội chúng ta một cái công đạo. Tỷ tỷ Gina cấn đôi môi, đôi mắt đẹp bỗng nhiên trở nên thủy mù mịt. Những lời này phảng phất là đối với hiện tại Tần Phong theo như lời. Ô ô, Bạo quân tiểu ca ca, ngươi nói ta và tỷ tỷ có thể tìm tới cặn bã nam sao? Ô ô ô, hắn dường như dọn nhà, điện thoại cũng tắt máy, căn bản là không liên lạc được hắn. Muội muội Lina không giúp than thở, nhìn hai tỷ muội khổ sở dáng dấp, Tần Phong rơi vào lưỡng nan. Hắn rất muốn thừa nhận, nhưng ít ra phải chờ tới chính mình trong hiện thực có đầy đủ năng lực tự vệ mới được. Bằng không, một phần vạn tiết lộ thân phận, huyễn thế hắc bang còn dễ nói. Một phần vạn nước Mỹ, Nhật Bản gián điệp tìm tới chính mình, vậy ngay cả đôi tỷ muội này cũng sẽ gặp họa theo. Sáng sớm, nước Pháp, Ritz-Carlton tửu điếm, phòng cho Tổng thống. Hạng Hoa Long rời giường dùng xong bữa sáng, đẩy xuống cùng nước Pháp bột khẩn công tước gặp, trực tiếp đổ bộ thần vực. Hiện tại, vị này ma đô thủ phủ, đối với trò chơi này là càng ngày càng mê muội, nhất là lão đại của hắn Bạo quân. Một ngày kiếm hơn 40 triệu, làm cho hắn thấy được to lớn cơ hội làm ăn. Hắn đã mệnh thuộc hạ gây dựng một cái đại thương hội, mà Bạo quân một người bắn chết hơn 300 danh ngoạn gia tranh đấu tràng diện, càng làm cho Hạng Hoa Long trong lòng nhiệt huyết không ngớt. Đặc biệt meo trong trò chơi PK so với hắn trước đây hỗn hắc đạo lúc đều thoải mái gấp 1 vạn lần a. Hắn cũng tốt muốn trở thành loại cao thủ kia. Bất quá, hiện tại Hạng Hoa Long đã có món buồn tâm sự, suy thư về làm sao đem chính mình hai cái nữ nhi, Pháp sư Gina, Pháp sư Lina, kéo vào Ly Hận Thiên công hội, chí ít tại chính mình mí mắt trong lòng đất. Hai cái nữ nhi sẽ không bị trong trò chơi cặn bã nam bắt cóc. Mặt khác, làm một người cha, hắn cũng hy vọng có thể ở trong game nhiều bồi một bồi nữ nhi. Vì không làm cho hai nha đầu phản cảm, cho nên hai nữ nhi cũng không biết hắn ít là đệ nhất hào. Bất quá, ngày đó hắn hướng Bạo quân nói một chút kéo người gia nhập vào công hội sự tình, bị quả đoán cự tuyệt, điều này làm cho hắn rất khó chịu. Tiền thật tốt, thế giới thông cáo, khu vực thông cáo, toàn bộ server thông cáo. Hạng Hoa Long một đăng nhập du hí, một dãy lớn hoành phi liền soát đi ra. Sát, lão đại thực nghiêu bức, lão đại 666. Lão đại thiên hạ đệ nhất, chứng kiến những thứ này thông cáo đều cùng Bạo quân có quan hệ. Hạng Hoa Long lập tức phát huy liếm cẩu bản chất, ở công hội nói chuyện phiếm trong kênh hướng về phía Tần Phong một hồi thổi phồng. Di, tỷ tỷ, người kia là ai? Hình như là một con liếm cẩu nha. Công hội trong kênh, Pháp sư Lina nói rằng, muội muội, có thể là hội trưởng tiểu đệ a. Không nghĩ tới, hội trưởng người như vậy, trong xương cốt dĩ nhiên thích liếm cẩu. Thật lâu, ngoặc kép, trong kênh, Pháp sư Gina nói rằng, Pháp sư Lina, Pháp sư Gina, chứng kiến hai cái này quen thuộc xít. Hạng Hoa Long lập tức lệ rơi. Đây chẳng phải là chính mình hai cái nữ nhi bảo bối sao? Các nàng làm sao vào Ly Hận Thiên? Mặt khác, hai nhà đầu này sang dĩ nhiên mắng cha mình là liếm cẩu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục